Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1823. Nhà máy Trường Phong Thiên Nam. Dưới sự kích thích của tấm thẻ VIP, hiệu suất làm việc của Sẹo Gia có thể so sánh với Sherlock Holmes. Tình huống gần đây của nhà máy Trường Phong đã được hắn thu thập kỹ càng. Mọi thứ đều rất chi tiết, thậm chí vợ của giám đốc Dương Đại Phúc nhà máy Trường Dương ăn trộm của người khác cũng bị hắn điều tra ra. Cho nên, đừng đánh giá thấp năng lượng của Tam giáo cửu lưu. Kế toán của nhà máy bị giết, xét cho cùng chỉ có hai chữ. Lợi ích. Trước khi tái cấu trúc, nhà máy Trường Phong là một công ty chính thức thuộc sở hữu hoàn toàn của Thiên Nam. Với tốc độ cải cách và mở cửa ở Thiên Nam, việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước là cấp thiết. Việc sắp xếp công nhân và bán đấu giá tài sản đều được thực hiện một cách có trật tự và không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Sự việc xảy ra khi nhà máy Trường Phong có 32 mẫu đất ở ngoại ô Thiên Đô. Vì nhà máy nằm ở khu trung tâm nhất của Thiên Đô, cho nên theo ý nghĩ ban đầu của cấp trên, khu đất này sẽ được sử dụng để di dời nhà máy và xây dựng công trình cộng đồng cho công nhân. Nhưng tình hình thị trường đang thay đổi, nhà máy Trường Phong bất luận sản phẩm hay là quy mô đều bị đào thải, đương nhiên dự án ban đầu trên vùng đất này cũng trở thành lâu đài trên không. Khu đất không lớn, những kẻ háo ăn có thể coi thường. Nhưng đối với những quản lý cấp cao của nhà máy Trường Phong sắp phải đối mặt với phá sản và tái cơ cấu lại, nó là một miếng thịt mỡ lớn. Một miếng thịt mỡ có thể giúp bọn hắn sung túc cả đời. Vì vậy, một loạt các hoạt động bắt đầu. Sau đủ loại tài khoản muôn hình vạn trạng và các hành động chói mắt, nhà máy Trường Phong đã chuyển nhượng đất cho một công ty tư nhân tên là Công ty Đầu tư và Phát triển Đại Phát dưới danh nghĩa loại bỏ các tài sản không hoạt động với giá dưới 30.000 nhân dân tệ một mẫu đất. Vào thời điểm này, theo giá Thiên Nam công bố, giá trị thị trường của mảnh đất này đã là 1,75 triệu nhân dân tệ mỗi mẫu. Ai mà chẳng muốn có kiểu phát tài như vậy? Dương Đại Phúc không keo kiệt, nhưng thế giới này không bao giờ thiếu một nam nhân có chí hướng, nhiệt huyết và chính nghĩa. Trưởng phòng Trương vừa mới tốt nghiệp và được bổ nhiệm, bởi vì khả năng tài chính và nền tảng giáo dục của mình nên hắn đã trở thành một người như vậy. Thu phục người khác chẳng qua là cưỡng ép dụ dỗ. Dương Đại Phúc làm thuyết khách cho trưởng phòng Trương. Nhưng hắn đã dùng đủ mọi cách mà trưởng phòng Trương vẫn rất khó chơi. Con số hàng chục triệu vào năm 1998 đủ khiến cho mọi người liều mạng. Lúc này, Lý Phong Điền đã lọt vào mắt Dương Đại Phúc. Tiền tài động nhân tâm. Có suy nghĩ muốn giết người là chuyện không thể bình thường hơn. Dùng đến Lý Phong Điền là thủ đoạn sau cùng. Cũng không còn cách nào, Dương Đại Phúc hết cách chỉ có thể làm như vậy. Hắn do dự rất lâu, nhưng bảo hắn tự mình đi giết người. Hắn không có lá gan đó. Mấy nhân vật chủ chốt trong toàn bộ nhà máy Trường Phong tất nhiên cũng nhúng tay vào chuyện này. Bây giờ, chưa nói bọn hắn phải trơ mắt nhìn miếng thịt mấy chục triệu để sát bên miệng mà không lấy được, thậm chí còn có nguy cơ bị trưởng phòng Trương đưa vào tù. Nếu như vậy, cả đời này xem như không còn gì nữa. Đừng đánh giá thấp bản chất xấu xa và độc ác của con người trước lợi ích. Mặc dù ai cũng không dám tự mình ra tay, nhưng mọi người đã nghĩ ra được một cách. Thuê sát thủ giết người, cuộc sống thực tế không phải trong phim. Những sát thủ chuyên nghiệp ở Thiên Đô như Hải Đông Thanh hoàn toàn không cùng một phạm vi với bọn hắn. Lý Phong Điền giết người không chớp mắt trong lời đồn tất nhiên lọt vào mắt Dương Đại Phúc. Sau khi cân nhắc liên tục, bọn hắn đã nghĩ cách thông qua một người bạn định ngày hẹn với Lý Phong Điền. Địa điểm gặp mặt là một hộp đêm cao cấp. Thực sắc tính giả, phải nhìn vào hầu bao của mình, cùng với việc xây dựng văn minh ê dạ dày rồi cũng phải theo kịp thời đại. Mặc dù đám người ông chủ Dương không phải người trong giang hồ, nhưng khẳng định có vài người bạn trên giang hồ giúp đỡ giải quyết phiền phức. Cho nên, hắn đã nhờ những người bạn ngày thường miệng lưỡi lưu loát này mời Lý Phong Điền đến uống rượu. Nói thật, nếu không phải mấy chuyện giết người nhất định phải tìm người tài giỏi, đám người ông chủ Dương chưa chắc muốn tìm một người xa lạ làm việc cho mình. Dưới ánh đèn ấm áp, mấy em tiếp viên bồi rượu bên cạnh có sức mê hoặc lạ thường. Vòng eo uốn áo và làn da trắng nõn vô tình lộ ra khiến đám người ông chủ Dương cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lúc này, bọn hắn vẫn còn giữ được chút lý trí sau cùng. Mọi người đã đồng ý với nhau, nếu bọn hắn cảm thấy Lý Phong Điền không đáng tin cậy thì coi như làm quen thêm một người bạn mới. Mấy chuyện giết người này khó mà quyết định lắm. Lý Phong Điền đến rất nhanh. Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác độn màu xanh bộ đội rách nát, đầu tóc bù xù như một lão nông. Có vẻ không phù hợp với môi trường sang trọng này. Nhưng cũng chính vì vậy, từ lúc hắn bước vào cửa, đám người ông chủ Dương phát hiện những người đang huyên thuyên bên cạnh mình lập tức tắt tiếng. bầu không khí đột nhiên yên tĩnh quỷ dị. Bầu không khí khó hiểu này khiến cho đám người ông chủ Dương cảm thấy hơi lo lắng. Lý Phong Điền ngồi xuống, nhèo mắt nhìn một vòng những người trong phòng, để các ngươi thông qua đại nhãn tìm ta. Ông chủ Dương rất biết cách nịnh nọt, am hiểu giao tiếp. Nếu không, hắn không ngồi lên được vị trí này. Nhưng hắn cảm giác tên gia hỏa giống lão nông kia nheo mắt nhìn hắn giống như đồ tể nhìn miếng thịt heo trên thớt. Ông chủ Dương cảm thấy như sắp tắt thở. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng gần như nảy ra một ý tưởng giống nhau. Đây mới thật sự là người trong giang hồ, việc có thể làm rồi. Chương 1824. Dương Tiểu Dương mấy nữ tiếp viên phụ trách khuấy động bầu không khí cũng có chút căng thẳng. Một tiếp viên dáng người rất đẹp giúp Lý Phong Điền rót một ly rượu. Đề ca, hút thuốc không? Lý Phong Điền lắc đầu, đi bàn chuyện thì cần gì nhiều nữ nhân ở đây? Nói đi, cần ta giúp ngươi làm gì? Không cho ông chủ Dương cơ hội trả lời, Lý Phong Điền chỉ ra bên ngoài rồi nói với mấy nữ nhân, để chúng ta bàn chuyện một chút, lát nữa các ngươi hãy vào. Nữ nhân dáng dấp xinh đẹp nhìn thoáng qua gã nhân viên bảo kê, thấy đối phương gật đầu, nàng lập tức hiểu ra tên gia hỏa kia không phải người nghèo mà là hung thần. Các nàng nhanh chóng lui ra ngoài. Ta thích nói rõ mọi thứ. Bầu không khí yên tĩnh khiến Lý Phong Điền rất hài lòng. Nam nhân nhếch miệng nở một nụ cười, sau đó tiện tay lấy chai rượu tây trên bàn uống một hơi cạn sạch. Hôm nay ta đến đây, bất kể các ngươi có muốn ta giúp đỡ hay không, các ngươi phải trả cho ta 20.000. Vừa độc ác vừa tham lam. Lý Phong Điền giống như con sói đói hành tẩu giữa hoang mạc. Mọi người nhìn nhau, không người nào dám mở miệng phản bác nhưng cũng không có ai lên tiếng đầu tiên. Đòi nợ hay là gì? Lý Phong Điền bất mãn nhìn mọi người, từ nghiêm trọng nhất chẳng qua cũng chỉ là mua mạng, có gì hay ho đâu mà nhìn. Ông chủ Dương gật đầu, tớ xin Lý ca giúp ta làm thịt một người, khiến người đó biến mất không một tiếng động. Giá thì ngươi cứ ra. Người tính không bằng trời tính. Trong lúc ông chủ Dương giao cho Lý Phong Điền 100.000 tiền đặt cọc, Lý Phong Điền còn chưa ra tay, trưởng phòng Trương đã quyết tâm đi tố cáo đám sâu mọt kia. Đám người kia bị dọa đến sinh liều, còn Lý Phong Điền xác thực đủ điên cuồng, cho nên hắn đã tạo ra một vụ án dẫn đến hành động truy quét xã hội đen trên toàn bộ Thiên Nam. Sự việc rất lớn. Nhưng thái độ của Lý Phong Điền vẫn rất ung dung, thậm chí còn nói với đám gia hỏa đang run rẩy, để các ngươi bỏ ra thêm 300.000, ta sẽ bảo đàn em ra tay cao chạy xa bay. Yên tâm đi, cảnh sát không bắt được hắn, các ngươi vĩnh viễn bình an vô sự, có lẽ sự bình tĩnh của Lý Phong Điền khiến những người kia yên tâm hơn. Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, ông chủ Dương nói, về nếu tên này không chết, chỉ sợ Thiên Đô sẽ xuất hiện một bá vương. Lão Triệu đi cùng lắc đầu, về lão Dương, người không biết rõ tam giáo cửu lưu của Thiên Nam, ai có thể hung ác hơn Tiểu Hồng Bào chứ? Lý Phong Điền không hung dữ bằng Tiểu Hồng Bào. Dương Đại Phúc kinh ngạc. Hắn còn không dám thở mạnh trước mặt Lý Phong Điền. Hắn không nghĩ đến có người còn cao hơn Lý Phong Điền một cái đầu. Tiểu Hồng Bào dạo này khiêm tốn rồi, chứ mấy năm trước hắn hung dữ lắm. Hiển nhiên lão Triệu đã gặp qua phong cách làm việc của Cẩm Tú, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà trả lời. Dù sao chúng ta cũng không chọc đến những người đó. Dương Đại Phúc trả lời, về mảnh đất kia sẽ nhanh chóng được bán ra, lấy tiền rồi thì mọi chuyện sẽ xong. Khi hắn nói câu này, hắn không ngờ nửa tiếng sau Tiểu Hồng Bào cho người tìm hắn. Lúc đó hắn mới hiểu được vì sao lão Triệu nói Lý Phong Điền hung dữ nhưng không bằng Tiểu Hồng Bào. Đám người đó đã lật đổ ấn tượng của hắn đối với tam giáo cửu lưu. Bây giờ quay lại chỗ của Tô Bình Nam. Khi nam nhân còn cách Thịnh Kinh một tiếng, Mạnh Đại Tiểu Thư đã đứng ngồi không yên. Trong toàn bộ công ty, người ngạc nhiên nhất với trạng thái của Mạnh Đại Tiểu Thư không ai khác ngoài Dương Tiểu Dương. Nữ hài là thư ký mà Mạnh Đại Tiểu Thư hài lòng nhất trong gần một năm qua. Nàng đã vô số lần được hỏi tại sao lại chuyển từ trụ sở IBM sang một công ty tư nhân ở Hà Quốc. Dương Tiểu Dương chỉ có một câu trả lời. Bởi vì ta muốn sống giống như Mạnh Tổng. Rất giỏi kiếm tiền. Độc lập, xinh đẹp, thông minh và khí chất, điều quan trọng nhất là Mạnh Đại Tiểu Thư coi thường tất cả những quy tắc bẩn thỉu ở Hà Quốc. Từ góc độ của nữ hài mà nói, Mạnh Tịnh Tuyết là thần tượng và ước mơ của Dương Tiểu Dương. Trong mấy năm làm việc, nàng đã hiểu được sự phân biệt đối xử và sỉ nhục nữ nhân ở môi trường công sở. 60% những kẻ giàu có và quyền lực giống như sư tử động dục, đặc biệt là khi đối mặt với những nữ nhân xinh đẹp. Các nàng luôn gặp phải những quy tắc khác nhau bao gồm cả việc gây khó dễ hoặc trao đổi. Dương Tiểu Dương xinh đẹp không? Đẹp mà cũng không đẹp. Nếu nàng tháo chiếc kính gọng đen kiểu cũ và chải tóc mái thì có thể diễn tả Dương Tiểu Dương bằng hai từ. Mắt sáng răng trắng, hại nước hại dân. Đương nhiên, theo cách ăn mặc thường ngày của nữ hài, nàng chỉ là một nhân viên văn phòng, dung mạo bình thường nhưng dáng người rất chuẩn. Dương Tiểu Dương chủ động từ tổng bộ IBM tiếng tăm lừng lẫy Hà Quốc nhảy sang công ty quốc tế Hoa Uy của Mạnh Tịnh Tuyết. Kể từ khi nàng đến công ty, mọi thứ đều được điều chỉnh ổn thỏa. Mọi công việc kinh doanh được Dương Tiểu Dương sắp xếp có trật tự, một số chiến lược phát triển đề ra thu hút sự chú ý của nhiều người. Có thể nói trong công ty của Mạnh Đại Tiểu Thư, Dương Tiểu Dương đã dưới một người trên vạn người. Mạnh Tổng. Dương Tiểu Dương đặt tách cà phê trước mặt Mạnh Tịnh Tuyết, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi bồn chồn như vậy. Ngươi có hoạt động gì lớn sao? Giọng điệu của nữ hài mang theo sự sùng bái. Kiếm tiền phải nhìn vào bản lĩnh thật sự. Ánh mắt đầu tư độc đáo của Mạnh Tổng khiến Dương Tiểu Dương theo không kịp. Nữ nhân sùng bái Mạnh Đại Tiểu Thư từ tận tâm can. Không có gì. Mạnh Tịnh Tuyết nhìn thoáng qua thư ký của mình, nhấp mấy ngụm cà phê đắng chát, sau đó mới trả lời, để lát nữa bỏ kính ra, chải tóc mái đi. Dùng trạng thái hoàn mỹ nhất đi cùng một người mấy ngày. Sao cơ? Dương Tiểu Dương vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, ngay cả ánh mắt dưới cặp kính gọng đen cũng lộ ra một sự sợ hãi. Chương 1825. Xung đột lợi ích lý do Dương Tiểu Dương lựa chọn làm việc cho Mạnh Tịnh Tuyết cũng bởi vì nàng không cần bán sắc đẹp của mình. Nàng không phải không suy đoán bối cảnh của bà chủ xinh đẹp, kết quả khiến nàng không dám tưởng tượng. Nhưng nếu có quyền lực mà Mạnh Tổng không thể từ chối được, nữ hài không dám nghĩ tiếp. Người đang đoán mò gì thế? Mạnh Tịnh Tuyết trừng mắt nhìn thư ký của mình, đây đó là người gỗ đấy. Ta muốn ngươi dùng dáng vẻ tốt nhất chỉ vì xinh đẹp cũng là một loại phong cảnh, khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn một chút. Mạnh Tịnh Tuyết muốn tâm trạng của Tô Bình Nam tốt, nhưng tâm trạng của nàng lại không tốt. Bởi vì nửa tiếng trước đó Mạnh Phụ đã gọi điện thoại đến. Lần này Tô Bình Nam đến Thịnh Kinh, cấp trên có gì đó vô cùng vi diệu đối với phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú. Cho nên ngươi không thể lộ diện quá sớm. Tam thúc của ngươi đang trong giai đoạn quan trọng, tất cả đều phải cẩn thận. Giọng điệu của Mạnh Phụ chắc như đinh đóng cột, ngươi không chỉ cho đại diện một mình ngươi, mà là nhà họ Mạnh. Vừa lúc Hắc Phi đang có một vụ mua bán quặng sắt, ta đề cử ngươi làm cố vấn. Không đợi Mạnh Tịnh Tuyết nói chuyện, Mạnh Phụ đã nói tiếp, vì nửa tiếng sau xuất phát. Tiểu Lý sẽ đi đón ngươi. Cúp máy. Biệt danh Thiết Tỏa Hoành Giang cũng không phải chưng cho đẹp. Cách làm việc của ông chủ Mạnh vẫn kín đáo và lão luyện như trước. Mạnh Tịnh Tuyết uống xong tách cà phê mới thu lại suy nghĩ, để tất cả mọi người đều biết ngươi là thư ký thân cận bên cạnh ta. Ngươi là đại diện của ta. Huống chi ta biết ngươi là một người có tài. Mạnh Đại Tiểu Thư nhìn Dương Tiểu Dương vẫn còn đang mờ mịt, lập tức nở nụ cười tươi như hoa, từ nghe nói ngươi rất giỏi múa ba lê, kinh kịch, giám định mấy tác phẩm nghệ thuật. Đây là lúc thể hiện những ưu điểm đó. Dương Tiểu Dương nhìn nụ cười của Mạnh Tịnh Tuyết, đột nhiên hiểu ra mọi thứ. Thì ra Mạnh Tổng không gì làm không được, không người nào xứng với Mạnh Tổng trong suy nghĩ của nàng cũng biết thích người khác. Hơn nữa, nhìn biểu hiện và thái độ khẩn trương của Mạnh Tổng, không ngạc nhiên chút nào khi Mạnh Tổng là người theo đuổi. Mạnh Tổng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Dương Tiểu Dương hiếu kỳ hỏi, đơn người mà ngươi muốn ta đón là ai vậy? Tô Bình Nam. Mạnh Tịnh Tuyết nhẹ nhàng đáp, đề Tô Bình Nam của Cẩm Tú, đi. Thiên Nam. Ông chủ Dương bị Cẩm Tú tìm đến cửa chỉ là chuyện tình cờ. Nguyên nhân không phải chuyện hắn thuê sát thủ giết người mà là chuyện xảy ra với họ hàng xa của hắn. Họ hàng của hắn tên là Dương Đại Hải, mấy ngày nay ở nhờ nhà hắn, chẳng qua người này có chút thần bí. Hắn nói với Dương Đại Phúc là hắn buôn bán quần áo ở Thiên Đô, nhưng nam nhân đến từ nông thôn này không nói thật. Hắn đến để kiện, mà đối tượng bị kiện là Cẩm Tú. Thế cục của Thiên Đô đang rất vi diệu. Ngòi nổ vẫn là vụ án bắn súng. Một vụ án lớn như vậy, cấp trên rất coi trọng, làm sao hệ thống cảnh sát lại không phát lực chứ? Trên thực tế, ở địa vị cao chót vót cũng có nhiều suy nghĩ. Nhậm Thiết Quân quyết tâm dùng vụ án này để mở ra cục diện và dọn đường cho chủ nhân của mình. Tổ chuyên án được thành lập, tuyên truyền rầm rộ và điện thoại báo cáo đầy đường. Tóm lại Thiên Đô cũng đang thần hồn nát thần tính. Vụ án bắn súng còn chưa có tiến triển. Nhưng Tam giáo cửu lưu đủ mọi thành phần lớn nhỏ đã vào cuộc. Chi tiết có thể tiết lộ nhiều điều. Sàn nhảy và sân trượt patin náo nhiệt hàng đêm bây giờ lại vắng vẻ vô cùng. không ít lưu manh sợ đến mức không dám ló mặt ra. Nhưng tam giáo cửu lưu không phải là mục tiêu của Nhậm Thiết Quân. Tẩy bài từ dưới lên trên mới là suy nghĩ thật sự của tên gia hỏa này. Dưới hoàn cảnh như vậy, đám người Dương Đại Hải đã giơ cao biểu ngữ trước cổng chính quyền. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Khi nói đến nông dân cấp thấp, có một vài từ thường được sử dụng. Thuần phát, thiện lương. Nhưng trên thế giới này không thể cua đũa cả nắm được. Nông dân đạo đức giả, gian xảo, tham của người khác cũng không phải số ít. Dương Đại Hải là một nhân vật như vậy. Lúc này, hắn đang đứng trước cửa chính quyền cùng với ba bốn nam nhân lấm lem bụi đất, làn da ngăm đen, trên tay giơ cao một tấm biểu ngữ màu đỏ. Bên trên chỉ có một chữ. Quan. Tập đoàn Cẩm Tú dùng sự tàn nhẫn để lập nghiệp, trên thị trường khai thác đá có thể nói là nói một không hai. Nhưng khi tập đoàn Cẩm Tú ngày càng khuếch trương, lợi nhuận khai thác đá giảm xuống, tập đoàn Cẩm Tú đã không còn coi trọng lĩnh vực này nữa. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất, Tô Bình Nam không muốn ăn một mình để người người oán trách. Cho nên, sau khi thị trường được thành lập, thủ đoạn của hắn cũng khoan dung hơn. Sau khi hình thành thị trường tiêu chuẩn hóa, tập đoàn Cẩm Tú thực sự không chú ý nhiều đến lĩnh vực này nữa. Tô Bình Nam muốn kiếm tiền, nhưng đừng quên trên đời này còn có một câu nói, người tốt bị người ức hiếp, ngựa tốt bị người cưỡi. Một số người sẽ không biết ơn vì lòng tốt mà ngươi thể hiện, mà chỉ tăng cường đòi hỏi đối với những gì bọn hắn coi là lợi ích thuộc về mình. Nhưng Dương Đại Hải không biết, mặc dù biểu hiện của Tô Bình Nam rất khiêm tốn nhưng thực chất bên trong hắn vẫn là tiểu hồng bào tàn nhẫn. Sự việc làm loạn ngoài cổng chính quyền rất nhanh được giải quyết. Thông tin do Dương Đại Hải cung cấp rất chi tiết, các nhân viên có liên quan ngay lập tức hiểu được mâu thuẫn nằm ở đâu, tức là sự bất bình của những người này đến từ đâu. Xung đột lợi ích. Chương 1826. Lạnh sống lưng khoảng cách giữa thôn Dương Gia và thôn Trần Gia là một ngọn núi. 10-20 năm trước, hai thôn thường xuyên đánh nhau về vấn đề gia tộc. Nói là chuyện gia tộc, thực ra chỉ là gia súc của thôn Dương Gia sang đất thôn Trần Gia ăn cỏ, hoặc con nít của thôn Trần Gia sang hái trộm cây ăn quả của thôn Dương Gia. Đánh mãi cũng không phải cách. Thế là xã quyết định không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong. Bọn hắn phái người phân chia ranh giới hai thôn, khi đó điều kiện thăm dò không tốt, cộng thêm tất cả đều là rừng thiên nước độc. Không ai tranh luận có bao nhiêu ngọn núi, tự nhiên sau khi ước lượng sơ bộ thì hết thảy đều ổn. Lúc đó tất cả mọi người đều đồng ý, sau khi cải cách mở cửa, mọi thứ đã thay đổi. Những ngọn núi đá vốn chẳng đáng giá bao nhiêu, thậm chí còn bị người ta ghét bỏ bỗng chốc trở thành một mỏ vàng có thể hái ra tiền. Cho dù tiếng máy gầm rú khiến gà mái không thể đẻ trứng, nhưng vàng thật bạc trắng cũng đủ để xóa sạch điều này. Thôn Dương Gia cho rằng những ngọn núi đó thuộc về thôn của mình. Tập đoàn Cẩm Tú nên nộp phí nhận thầu cho bọn hắn. Nhưng người của thôn Trần Gia tất nhiên không chịu. Rừng thiên nước độc tạo ra điêu dân. Thôn Dương Gia cũng không chịu thua. Bọn hắn phá hỏng mấy con đường trước nhà máy gia công đá, thậm chí còn thể hiện mặt lưu manh của mình. Lúc đó, tập đoàn Cẩm Tú đang trong giai đoạn cất bước quan trọng, làm việc luôn cấp tiến tàn nhẫn. Làm sao Tô Bình Nam vốn hung ác có thể nhịn được tình huống này? Muốn chơi đúng không? Sau khi trao đổi mấy lần không có kết quả, Tô Bình Nam đã cho đối phương biết ai mới là tổ tông của bạo lực. Quất, rìu, búa, rửa bay loạn xạ. Sau hai trận ác chiến, người thôn Dương Gia biến thành dê mềm. Dương Đại Hải cũng bị đánh gãy một chân, phải chữa trị một thời gian. Nhưng thái độ khiêm tốn của Cẩm Tú mấy năm qua khiến cho tâm trạng bình tĩnh của Dương Đại Hải một lần nữa trở nên gợn sóng. Quan trọng nhất, tinh thần của hắn đã được thúc đẩy bởi chiến dịch chống tội phạm được công khai. Dương Đại Hải có chút sợ hãi hỏi thăm sinh viên đại học duy nhất trong thôn. Kết quả, sinh viên đại học hạng 3 trong đầu đầy chủ nghĩa giáo đều chưa bao giờ thấy được sự tàn nhẫn của Cẩm Tú đã đưa ra phân tích của mình. Đứa trẻ khóc sẽ được cho bú. Vị sinh viên kia nói năng hùng hồn, đưa kiện. Bọn hắn không chịu được tội danh dùng bạo lực đã thương người khác. Trong tình huống quan trọng này, tiểu hồng bào không lật nổi sóng gió gì đâu. Có lẽ Đại Hải Thúc sẽ nhận được ít tiền bồi thường. Tiền bồi thường. Dương Đại Hải hám lợi quyết định vớt một khoản, nhưng vị sinh viên nửa vời kia đã đưa ra một chủ ý khác. Ngươi đừng đến thôn hay thị trấn, vô dụng thôi. Ngươi phải đến chính quyền của Thiên Đô. Chỉ có như vậy, tập đoàn Cẩm Tú mới sợ ngươi. Thôn chúng ta mới có thể lấy lại khoản nhận thầu, còn ngươi thì lấy được tiền bồi thường. Thế mới có cảnh tượng keo oang như thế này. Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú. Dương Tiểu Dương cùng với một số nhân viên đứng ở cổng chờ sân bay. Trong đầu nữ nhân chỉ toàn là cái tên này. Nàng chải tóc mái bằng và tháo cặp kính gọng đen, khoác thêm bộ vest công sở slim fit màu be, khiến nàng thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ trong 10 phút, nữ hài đã từ chối 7-8 nam nhân tự nhận mình có mị lực. Sự hiểu biết của Dương Tiểu Dương về tập đoàn Cẩm Tú chỉ giới hạn ở những con số trên tài khoản của hai công ty trong báo cáo tài chính. Nàng biết tập đoàn Cẩm Tú là một tập đoàn tư nhân khổng lồ đa ngành, nhưng đây không phải là điều nàng tò mò. Dương Tiểu Dương hiếu kỳ rốt cuộc là nam nhân như thế nào mới có thể khiến cho Mạnh Tổng không gì làm không được trong suy nghĩ của nàng bồn chồn đến như thế. Nho nhã. Ăn nói thú vị. Học thức uyên bác nhưng không hiểu phong tình. Dương Tiểu Dương suy nghĩ miên man. Dù sao Mạnh Tổng chỉ dùng từ người gỗ để diễn tả đối phương. Dương Tiểu Dương không có quá nhiều manh mối để phân tích hình ảnh nam nhân, chỉ có thể sử dụng những hình ảnh tao nhã đó trong đầu mà thôi. Khi nàng nhìn đồng hồ lần thứ sáu, đoàn người Tô Bình Nam mới bước ra. Lật đổ. Làm sao nam nhân như vậy lại là người gỗ được? Hắn rõ ràng là một con kền kền đang đi săn. Ánh mắt dọa người. Đây là cảm giác duy nhất của Dương Tiểu Dương khi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam. Ở một thời không khác, mười mấy năm sau có từ đánh máu gà, hay còn gọi là liệu pháp máu gà, rất thịnh hành. Giáo dục đánh máu gà là gì? Chính là liều mạng đánh máu gà cho con cái. Cha mẹ hy vọng con trai thành rồng, con gái thành phượng, những đứa trẻ từ nhỏ đã tiếp nhận vô số nền giáo dục chất lượng. Có lẽ mô hình này không giúp ích nhiều cho cuộc sống của trẻ em trong thời đại quá hướng nội ở 10 hay 20 năm tới, nhưng nó là một nền giáo dục ưu tú toàn diện trong giai đoạn này. Vào đầu thế kỷ, một đứa trẻ được nuôi dạy theo cách này chỉ có một từ. Tài năng xuất chúng. Dương Tiểu Dương có ba mẹ đều là giáo sư là một ví dụ thành công như thế. Nàng luôn luôn xuất sắc, tất cả những gì nàng tiếp xúc đều là mặt tươi sáng của xã hội. Mặc dù sau khi đi làm, nàng đã gặp phải một chút đen tối ở nơi làm việc, cũng cảm thấy xã hội thật tàn nhẫn. Nhưng trong thâm tâm, nữ nhân vẫn thuộc nhóm thiếu nữ mơ mộng. Nàng cho rằng người xứng đôi vừa lứa với Mạnh Tổng nhất định phải là doanh nhân có khí chất quý tộc, là quý ông khiêm tốn, nhẹ nhàng tao nhã, hơn nữa còn có sự lãng mạn của một nhà thơ vĩ đại. Đây mới là nam nhân hoàn mỹ. Đáng tiếc hiện thực rất tàn khốc, Tô Bình Nam trước mặt nàng chẳng những âm trầm, không hề nở nụ cười, đám nhân viên đi theo hắn người nào cũng cường tráng và lạnh lùng như một cái tủ cấp đông. Đúng vậy, là loại tủ lạnh cấp đông thường thấy trong container xuất nhập khẩu. Nữ hài cảm thấy phép so sánh của mình không sai chút nào. Những người này có khí thế khiến cho Dương Tiểu Dương lạnh cả sống lưng. Chương 1827. Sai thì phải nhận vì Tô Tổng, mời lên xe. Nữ hài cố gắng duy trì nụ cười dịu dàng nhất, mỉm cười mở cửa xe. Hiện tại, thình kinh còn chưa xảy ra tình trạng tắc nghẽn xe. Xe chạy êm, tốc độ không chậm. Chiếc xe đến đón nam nhân là một chiếc Bentley hiếm có trong năm nay, là diện mạo của công ty Mạnh Tịnh Tuyết. Những sắp xếp này đều là tâm tư của Mạnh đại tiểu thư. Bà không cho phép nàng gặp mặt Tô Bình Nam, sợ tỏ thái độ quá sớm sẽ gây nên những phiền phức không cần thiết. Mạnh đại tiểu thư hướng ngoại bắt đầu sử dụng bộ não của mình. Được, vậy nàng sẽ sử dụng thư ký bên cạnh và chiếc xe mà toàn bộ Thịnh Kinh đều biết để tiếp đãi Tô Bình Nam, dùng những thứ này để nói cho tất cả mọi người biết đây là bạn của Mạnh đại tiểu thư ta. Nàng sợ Tô Bình Nam kiêu ngạo sẽ lựa chọn xe của tập đoàn Cẩm Tú ở Thịnh Kinh, vì thế Mạnh đại tiểu thư thậm chí đặc biệt gọi cho Văn Tiểu Định của tập đoàn Cẩm Tú nói rõ tình huống. Đây là văn kiện mà Mạnh Tổng nhờ ta giao cho ngươi, bên trên ghi rõ cụ thể hành trình của ngươi. Trong toàn bộ nhật trình của ngươi ở Thịnh Kinh, ta sẽ phục vụ cho Tô Tổng ngươi. Dương Tiểu Dương ngồi đối diện với nam nhân, giải thích rõ ràng nhiệm vụ của mình và đưa một tài liệu được niêm phong cho Tô Bình Nam. Tô Bình Nam tiếp nhận, sau đó mở ra. Nam nhân vẫn không có biểu cảm gì khi đọc tài liệu, thậm chí Dương Tiểu Dương không hề nhìn thấy ánh mắt nam nhân nhìn nàng có sự kinh ngạc hay tính xâm lược khiến nàng không thoải mái. Nói như thế nào đây? Đối phương nhìn nàng giống như nhìn một công cụ hình người. Không gợn sóng, không sợ hãi cũng không có kinh ngạc. Không nhìn. Nữ nhân vĩnh viễn là một sinh vật rất kỳ quái. Nếu Tô Bình Nam tỏ ra ngạc nhiên hoặc thích thú với nữ hài, trong lòng Dương Tiểu Dương nhất định sẽ coi thường và khinh miệt hắn. Nhưng đối phương không nhìn nàng. Tình huống này đối với Dương Tiểu Dương là một sự sỉ nhục lớn lao. Ta vì ngươi mà chải tóc mái, còn tháo luôn mắt kính, ngươi đúng là không có trình độ. nữ hài âm thầm chửi rủa nam nhân vừa mới gặp. Không thể không nói, Dương Tiểu Dương ăn mặc bình thường nhưng lại đẹp đến nao lòng. Tuy tai và cổ tay của nàng rỗng tuếch, nhưng khuôn mặt thanh tú và cần cổ tự thiên nga vẫn có thể khiến cánh mày râu phải liêu xiêu. Hơn nữa, dưới sự phụ trợ của chiếc váy màu vàng liền thân, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng như tuyết của nữ hài lộ ra ngoài càng tôn thêm vẻ sang trọng và xinh đẹp cho nàng. Người chưa đọc tài liệu này phải không? Tô Bình Nam khép lại tài liệu, nói với Dương Tiểu Dương, ngày ta sẽ ở Thịnh Kinh 5 ngày, ta sẽ cho người thông báo với ngươi hành trình cụ thể. Mạnh đại tiểu thư còn có tâm tư rảnh rỗi cho rằng ta là đồ nhà quê ở đây, thành ra không tránh khỏi phải làm phiền ngươi một số chuyện. Dứt lời, nam nhân ném văn kiện vào người Đỗ Cửu, y xử lý nó trước khi ngừng xe. Da thịt trắng nõn của Dương Tiểu Dương đỏ ửng lên. Tô Tổng, Mạnh Tổng giao cho ngươi văn kiện này, tất nhiên có lý của nàng. Cho nên, ngươi có thể tin vào tố chất nghề nghiệp của ta, để nữ hài còn chưa nói xong, ánh mắt sắc bén của nam nhân đã ép nàng nuốt xuống những lời còn lại. Hình dung như thế nào đây? Sau này, Dương Tiểu Dương đã kể lại cho bạn thân nhất của mình nghe, y giống như ngươi đang đi trên một thảo nguyên rộng lớn, đột nhiên bị một con gấu nhắm tới. Ta đương nhiên tin vào tố chất nghề nghiệp và tính cách của ngươi. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Tô Bình Nam đã trở về biểu hiện không hề bận tâm, giống như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác của Dương Tiểu Dương. Dương Tiểu Dương cắn môi không dám nói chuyện. Nam nhân đốt điếu xì gà, hắn không thèm duy trì bất kỳ phong thái quý ông nhảm nhí nào chỉ vì có một nữ nhân ở đây, nhưng sau khi đốt xong, hắn lại ném bật lửa cho Đỗ Cửu. Dương Tiểu Dương biết rõ chiếc Bentley đắt tiền như thế nào. Nàng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy nam nhân kia cứ thế đốt tài liệu trong hộc đựng đồ trên chiếc xe hoành tráng này. Ngọn lửa hừng hực khiến trái tim của Dương Tiểu Dương đau nhói. Nếu nó cháy bên trong xe gây ra thiệt hại thì sao? Nữ hài cực kỳ căng thẳng thậm chí không cảm nhận được sự ngột ngạt của khói. Tô Bình Nam tiện tay nhấn nút hạ cửa sổ. Sau khi đốt xong, bàn tay to lớn của nam nhân không ghét bỏ cho bẩn, hắn nắm lấy và nghiền nát chúng, lúc này hắn mới yên tâm gật đầu với Tô Bình Nam. Quái nhân! Đây là ấn tượng thứ hai của Dương Tiểu Dương về Tô Bình Nam. Nguyên nhân Tô Bình Nam đốt tài liệu mà Mạnh Tịnh Tuyết giao cho hắn rất đơn giản, bởi vì nội dung bên trong tài liệu liên quan đến tất cả những gì mà Mạnh Đại Tiểu Thư biết. Có lẽ Mạnh Phụ làm khó nhưng con gái thì thường hướng ra ngoài. Nữ nhân mắt cao hơn đầu như Mạnh Đại Tiểu Thư phí nhiều năm như vậy, một khi tìm được nam nhân mà mình cảm mến cũng giống như nhà cũ bốc cháy, không thể dập tắt. Tô Bình Nam lên máy bay, không thể liên hệ được, cho nên Mạnh Đại Tiểu Thư đã viết rất kỹ càng trong tài liệu, thậm chí có thể nói là quá chi tiết. Thông tin mô tả cách nhìn và phán đoán về một số sự kiện gần đây, bao gồm tên của nhiều nhân vật quan trọng là nội dung cực kỳ nhạy cảm. Với sự cẩn thận của Tô Bình Nam, hắn không bao giờ tiêu hủy những thứ này ngoài tầm mắt của hắn. Bên trong xe vẫn còn mùi giấy bị đốt cháy, nhưng Tô Bình Nam không thèm để ý, ngược lại cầm tài liệu của một số công ty trong nước gần đây lên đọc. Tư Ngọc trụ cách chức và liên tiếp thay mới người phụ trách của ba khu vực lớn. Có người vi phạm quy tắc tham gia cạnh tranh trong cùng ngành sau khi từ chức, nam nhân đọc qua rất nhanh, cũng không ngẩng đầu lên, đề sai thì phải nhận, thích đánh nhau thì đứng thẳng. Nói với Chu Lị bên bộ phận pháp lý, truy cứu trách nhiệm đến cùng với những người này, giết gà dọa khỉ. Ta hiểu rồi. Khi không có Văn Tiểu Địch bên cạnh, bình thường Lục Viễn sẽ trở thành thư ký của Tô Bình Nam. Nghe xong, Lục Viễn lập tức trả lời, vậy ta sẽ đích thân đi một chuyến. Đám gia hỏa kia trời cao hoàng đế xa khó tránh khỏi không chịu dạy dỗ. Ta đi có thể phòng ngừa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xuất hiện những vấn đề khác. Tô Bình Nam gật đầu. Chương 1828. Được đà lấn tới điện thoại vang lên. Tô Bình Nam nghe điện thoại rất nhanh. Đôi mắt nheo lại của nam nhân khiến nữ nhân không nhịn được cúi đầu xuống. Sự kiện ẩu đả ở núi Thanh Thạch thôn Dương gia mấy năm trước, giọng điệu của Tô Bình Nam vô cùng bình thản, để có bằng chứng bồi thường, cũng chỉ là một vụ tranh chấp bình thường, chẳng lật lên nổi sóng gió gì đâu. Để bộ phận PR ra mặt. Hiện tại hoàn cảnh không được tốt, đổi phương thức xử lý. Một điểm quan trọng, chuyện đó phát sinh vào lúc này, xem đằng sau có ai nhúng tay vào không. Nam nhân cúp điện thoại. Nhắm mắt dưỡng thân. Hắn không biết hành động này của hắn khiến cho Dương Tiểu Dương đang ngoan ngoãn ngồi im gắn cho hắn hai từ. Tàn khốc, lạnh lùng. Dương Tiểu Dương không biết sự tàn khốc mà nàng nhìn thấy chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Dương Đại Hải thỏa mãn mua mấy gói thuốc lá trở về nhà anh họ, đắc ý kể lại uy phong của mình hôm nay như thế nào, lúc này Dương Đại Phúc mới biết được bà con xa của hắn rốt cuộc đến Thiên Đô để làm gì. Đầu óc của ngươi bị uống nước rồi sao? Dương Đại Phúc không phải Dương Đại Hải. Hắn biết rõ phương thức xử lý của vụ kiện vượt cấp này. Chính quyền sẽ chuyển giao xuống cho bộ môn bên dưới giải quyết. Hoàn toàn không nhúng tay vào. Huống chi, ấn tượng gần đây của Dương Đại Phúc đối với Lý Phong Điền quá sâu. Hắn càng không thể phớt lờ loại người như Tiểu Hồng Bào. Ca, người thành phố các ngươi đúng là không hiểu lợi ích của việc khóc lóc, làm loạn, treo cổ. Dương Đại Hải vỗ chân rồi hùng hồn nói, để tiền bồi thường nhất định không ít. Hơn nữa, nếu có thể lấy lại mấy ngọn núi đó, năm nay ta nhất định có thể lên làm bí thư chi bộ rồi. Dứt lời, Dương Đại Hải còn nháy mắt đắc ý, vì hiện tại trong thôn không còn nghèo như trước, nhưng muốn có được vị trí đó, tất cả đều là tiền. Vậy ngươi tố cáo tập đoàn Cẩm Tú làm gì? Ánh mắt Dương Đại Phúc nhìn Dương Đại Hải giống như nhìn đồ ngốc, để chuyện xung đột của các ngươi đã sớm có kết luận. Đối phương chỉ cần hợp đồng khai thác đá không có vấn đề, cảnh sát không có lý do để bắt người ta. Huống chi ngươi không phải không biết ông chủ của Cẩm Tú là ai? Là Tô Bình Nam, Tiểu Hồng Bào tàn nhẫn nhất. Dương Đại Phúc kích động đến mức nước miếng bay tứ tung, dạy tam giáo cửu lưu, hắc bạch hai đạo, đùa chết ngươi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn không dám làm mấy chuyện đó trong thời kỳ này đâu. Hắn còn phải ngoan ngoãn đưa tiền cho ta. Theo như ta tìm hiểu, dựa theo pháp luật quy định, ta là người tàn tật cấp độ 1, theo luật lao động ít nhất có thể nhận được 40.000 tệ. Trong lúc Dương Đại Hải đang định nói tiếp, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Mở cửa, Dương Đại Phúc kinh ngạc nhìn thấy hai nam nhân mặc vest phẳng phiu xuất hiện trước mặt mình. Một người trong đó còn đeo mắt kính gọng vàng. Ta là Vương Khải, quản lý bộ phận PR của tập đoàn Cẩm Tú, xin hỏi có vị tiên sinh tên Dương Đại Hải ở đây không? Mạng lưới của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam kinh khủng đến cỡ nào? Dương Đại Hải về nhà chưa được nửa tiếng, bọn hắn đã điều tra hết mọi thông tin. Ta chính là Dương Đại Hải. Dương Đại Hải đứng dậy trả lời, không còn thái độ phách lối như vừa rồi. Không phải vì hắn nhát gan, mà là người bước vào cửa mặc dù đeo mắt kính nhưng vẫn không che giấu được hơi thở tàn ác trên người. Sự độc ác của tập đoàn Cẩm Tú trong trận ẩu đả năm đó lại hiện lên trong đầu hắn. Xin chào. Vương Khải mỉm cười nói. Hắn vừa khoát tay ra hiệu cho cấp dưới đặt một số quà bình thường lên bàn vừa nói tiếp, thì tập đoàn Cẩm Tú đã trả phí nhận thầu cho thôn Trần Gia dựa theo hợp đồng lúc đó, bởi vì quyền sở hữu quặng mỏ thuộc về thôn Trần Gia. Ngươi làm ầm lên với lý do như vậy thật sự không được hay cho lắm, là do xã làm loạn thôi, ta muốn một công bằng. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng Dương Đại Hải vẫn bình tĩnh trả lời, vậy tại sao những ngọn núi khai thác đá kia lại của thôn Trần Gia được chứ? Nhất định bên trong có chuyện gì đó. Dương Đại Hải nhằm tăng khí thế cho mình, hắn không thèm để ý đến ánh mắt ra hiệu của anh họ, ngược lại đập chân trái của mình lên bàn, để còn nữa, các ngươi nói nên bồi thường cái chân này của ta như thế nào? Sự lịch sự của bộ phận PR tập đoàn Cẩm Tú khiến Dương Đại Hải có lòng tin hơn. Tất cả đều có thể bàn. Lão Dương, người cũng biết công ty rất coi trọng danh tiếng. Cho nên, ta đã mang theo đủ thành ý đến đây. Vương Khải lấy thuốc lá ra cho Dương Đại Hải. Dương Đại Hải không chút khách sáo tiếp nhận, hoàn toàn không để ý đến nụ cười đạo đức giả của Vương Khải khi cầm cái bật lửa. Dương Đại Hải vẫn tiếp tục trò chuyện với Vương Khải. Ban đầu, Dương Đại Phúc cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn lo lắng nhân viên của Tiểu Hồng Bào sẽ gây chuyện không màng hậu quả trong nhà của mình. Cho nên, thái độ của hắn cực kỳ chân thành, quan tâm đến chuyện của Dương Đại Hải còn hơn chuyện của mình. Dù sao việc hắn thuê sát thủ giết người vẫn còn đó. Hắn không muốn gây chuyện kinh động đến cảnh sát. Hơn nữa, cách làm việc của Lý Phong Điền đã dọa hắn sợ. Điều này khiến cho hắn thật sự sợ Tiểu Hồng Bào còn lấn át Lý Phong Điền một bậc. Nhưng sự việc phát triển khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Thái độ của bộ phận PR tập đoàn Cẩm Tú có thể nói tốt đến lạ thường. Thậm chí Dương Đại Phúc còn nhìn thấy có sự khúng núng trong đó. Cho dù Dương Đại Hải có ăn tham, bọn hắn cũng mỉm cười nói chuyện. Được đà lấn tới, Dương Đại Hải thực hiện một cách thuần thục. Sau thăm dò ban đầu, tên gia hỏa này đưa ra mức bồi thường là 130.000 tệ. Hơn nữa, tập đoàn Cẩm Tú còn đồng ý trả một phần tiền nhận thầu cho thôn Dương gia sau khi chia lại khu vực. Sau khi thỏa thuận được ký kết, tiền mặt tùy ý ném ra ngoài, người của tập đoàn Cẩm Tú rời đi rất nhanh. Chương 1829. Tầm nhìn xa, ê đây là Tiểu Hồng Bao. Hắn đổi tính rồi sao? Dương Đại Phúc khiếp sợ trước sự yếu đuối của Cẩm Tú. Hắn đột nhiên hiểu ra. Không phải bây giờ đang có hoạt động dọn dẹp lại Thiên Nam sao? Tiểu Hồng Bao kiếm tiền đủ rồi, không muốn gây thêm sự cố. Ta đã nói rồi mà, đây là thời kỳ đặc biệt. Hắn đã bị ta ăn sạch. Dương Đại Hải nắm chặt những tờ tiền trong tay, ánh mắt mê man, vì thế giới này luôn phong thủy luân chuyển. Hắn không được nữa rồi. Dương Đại Phúc im lặng. Nhưng cái tát vả vào mặt đến rất nhanh. Trong lúc Dương Đại Hải mừng khấp khởi dự định tạm biệt anh họ ra về, một số cảnh sát mặc đồng phục phá cửa vào đè hắn xuống đất. Đối phương không chút lưu tình, bắt chéo hai tay Dương Đại Hải ra sau lưng. Dương Đại Hải gân cổ chửi thề vài câu, kết quả đôi giày da ba sọc rất nổi tiếng gần đây đá thẳng vào cái miệng đầy nước bọt của hắn. Thời đại này vẫn chưa chấp hành pháp luật văn minh, đám cảnh sát làm việc vẫn luôn thô bạo. Sau mấy cú đánh, Dương Đại Hải đã hoàn toàn phục tùng, nhưng Dương Đại Phúc ở bên cạnh làm anh dù sao cũng phải nói giúp vài câu. Hắn móc thuốc lá, cười hì hì đưa tới, vậy ta là Dương Đại Phúc, giám đốc nhà máy Trường Phong. Hắn là em họ của ta. Ta chưa từng gặp các ngươi, ta có thể hỏi một chút các ngươi ở đồn cảnh sát nào không? Hắn có thể làm được chức giám đốc nhà máy, hắn tất nhiên hiểu rõ chuyện trong xã hội. Gương mặt của những người này rất lạ, hắn cũng nên cho đối phương biết một chút năng lượng của mình. Đội 2 đồn cảnh sát thị trấn Hắc Thổ, cảnh sát dẫn đội thấy Dương Đại Hải đã được dẫn đi, thái độ hòa hoãn hơn. Hắn nhận điếu thuốc, cười nói, vậy ta biết ngươi là anh họ của hắn. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Trước khi đến đây, chúng ta đã điều tra rõ ràng rồi. Thế chuyện gì xảy ra với em họ của ta vậy? Vừa rồi cảnh sát chen nhau vào, Dương Đại Phúc bị dọa thiếu chút nữa phát bệnh tim. Đến bây giờ, sắc mặt của hắn vẫn còn tái nhợt. Nhưng trong mắt cảnh sát, hắn sợ là do cảnh sát đột nhiên xông vào nên cũng không suy nghĩ nhiều. Dọa dẫm, tống tiền. Cảnh sát dẫn đầu đáp, đi còn có chuyện chân của hắn bị đánh tàn phế 2 năm trước. Chuyện của em trai ngươi không ít. Muốn tìm hiểu tình huống cụ thể, ngươi có thể ủy thác luật sư đến đội 2 thị trấn Hắc Thổ chúng ta. Đúng rồi, đoán chừng qua mấy ngày nữa phải làm phiền ngươi đến đồn chúng ta để lấy lời khai. Nghe nói Dương Đại Hải tống tiền người khác ngay trong nhà của ngươi. Một khoản tiền lớn, hơn nữa còn vào thời điểm này, khả năng tội danh không nhỏ. Những người này nói xong thì lập tức rời đi. Mặc dù giám đốc Dương Đại Phúc không đáng chú ý ở Thiên Đô, nhưng trong mắt người khác cũng thuộc người có năng lượng kinh người. Đám cảnh sát nói cảm ơn hắn đã hỗ trợ công việc, sau đó giúp hắn dựng mấy cái ghế ngã trong phòng dậy rồi mới rời đi. Dương Đại Phúc không có tâm trạng bất mãn. Sau khi hút mấy điếu thuốc, hắn im lặng thật lâu. Sau đó, Dương Đại Hải thở dài một tiếng. Hết thảy đều là tập đoàn Cẩm Tú gây ra. Đây không còn là thủ đoạn của Tam giáo cửu lưu mà là phương thức một con voi nghiền chết một con kiến. Nói cách khác, người ta chỉ cần vận dụng mối quan hệ xã hội là ngươi tiêu đời. Có một số việc nghĩ lại mà sợ. Thị trấn Hắc Thổ cách Thiên Đô bao xa? Còn người của bộ phận PR tập đoàn Cẩm Tú rời đi mới bao lâu? Nói một cách thẳng thắn, khi em họ của hắn đến chính quyền tố cáo, những người kia đã lên đường. Dương Đại Phúc biết Dương Đại Hải xong rồi. Hắn cũng biết thanh danh và cách làm của đứa em họ này. Đối phương làm như vậy, nói rõ bọn hắn đã có được bằng chứng chắc như đinh đóng cột. Tiểu Hồng Bào tàn nhẫn nhất Thiên Nam. Dương Đại Phúc cười khổ. Hắn đã hiểu vì sao bạn của mình lại nói Lý Phong Điền hoàn toàn không phải đối thủ của Tiểu Hồng Bào. Trong lúc Lý Phong Điền không chút kiên kỵ dùng bạo lực đe dọa uy hiếp người khác, Tiểu Hồng Bào đã sớm rời khỏi cách chơi cấp thấp này. Nói cách khác, loại người như Dương Đại Hải hoàn toàn không đáng để tập đoàn Cẩm Tú vận dụng bạo lực. Phán đoán của Dương Đại Phúc rất chính xác. Toàn bộ sự việc của Dương Đại Hải chỉ có giá trị bằng 3 chữ ở chỗ Tô Bình Nam. Reng reng. Tô Bình Nam vừa mới bước vào đại sảnh khách sạn, âm báo điện thoại vang lên. Nam nhân tiện tay mở ra, 2 chữ hiện lên trên màn hình. Đã giải quyết. Gương mặt Tô Bình Nam không hề có sự thay đổi. Hắn cúp máy, sải bước tiến lên giữa đám người chen chúc, bước chân không hề có ý định dừng lại. Dương Tiểu Dương đứng một mình ngoài đại sảnh, tức gần chết. Nữ hài thề nàng chưa bao giờ gặp phải nam nhân không có phong độ như vậy. Hơn nữa nam nhân này còn là người yêu trong mộng của Mạnh Tổng. Không có phong độ. Đây là đánh giá thứ 3 của nữ hài dành cho Tô Bình Nam. thời gian trở lại 15 phút trước đó. Vốn dựa theo kế hoạch của Mạnh Tịnh Tuyết, chiếc xe phải đi theo đường vòng đặc biệt. Bữa tối cũng được đặt trước tại khách sạn Thịnh Kinh, nơi mà các thành viên chủ yếu của các bộ và ủy ban trung ương hay đến. Tô Bình Nam hiểu rất rõ hàm ý của Mạnh Tịnh Tuyết, đơn giản là muốn càng nhiều người nhìn thấy thái độ của Mạnh Đại Tiểu Thư đối với hắn. Nhưng Tô Bình Nam đã từ chối hành trình mà Mạnh Tịnh Tuyết sắp xếp. Hắn cho rằng cửa này không khó qua. Chỗ dựa lớn nhất của hắn từ trước đến nay là gì? Đó không phải là phong cách hành động nóng nảy và tàn nhẫn, cũng không phải quyền lực ngày càng tăng lê, mà là tầm nhìn xa. Cửa ấy cần phải vượt qua là Chu trưởng lão có biệt danh Thiết Huyết. Đối với vị đại nhân vật này, mấy ngày qua Tô Bình Nam đã chuẩn bị đầy đủ. Chương 1830. Có ai là thần Đâu Dương Tiểu Dương bị từ chối có chút choáng váng? Sau đó, khi nữ hài đi cùng Tô Bình Nam đến khách sạn Thịnh Kinh, hắn đã nói một câu khiến nàng tức suýt chút nữa bể phổi. Chiếc xe này rất mẫn cảm, cứ để ở đây đi. Nam nhân hoàn toàn không để ý đến Dương Tiểu Dương muốn nói rồi lại thôi. Hắn quay sang nói với Lục Viễn, đi tìm một chiếc xe nào đó đưa nàng trở về. Dứt lời, Tô Bình Nam không thèm nhìn nữ hài xinh đẹp tuyệt trần trong mắt người khác thêm một chút. Đội ngũ của hắn nhanh chóng rời đi, để Dương Tiểu Dương kinh ngạc đứng đó một hồi lâu. Ngươi có thể tưởng tượng tính cách ý trung nhân của sếp ta như thế nào không? Trở lại căn phòng cho thuê của bạn thân A Cửu, Dương Tiểu Dương không còn sự dịu dàng và lịch sự trước mặt người ngoài, ngược lại dương nanh múa vuốt như con mèo bị giẫm phải đuôi. Sao nào, là ai đã khiến cho Dương Tiểu Thư của chúng ta, người được mệnh danh là bậc thầy quản lý sắc mặt và vua tâm lý trở thành như vậy? A Cửu ngừng tập yoga, kích động kéo lê thân hình uyển chuyển của mình đến gần, để quấy rối nơi làm việc. Gặp phải lưu manh tài phiệt. A Cửu là bút danh, tên thật là Triệu Thúy Hoa. Nàng cũng được xem là một tài nữ. Nàng thông thạo viết kịch bản, viết thư pháp, thậm chí còn vẽ tranh. Người nói một cô gái như vậy làm sao có thể không lo lắng về cái tên nghe quê mùa muốn chết của mình. Cho nên, ba chữ Triệu Thúy Hoa chính là vẫy ngược của A Cửu. Ngày thường, ngoài việc xin tạm trú, nhập viện, ốm đau phải trình thẻ căn cước ra, cho dù ở khách sạn A Cửu cũng không dùng thẻ căn cước để mướn phòng. Có thể thấy được oán niệm của A Cửu với cái tên của mình như thế nào? Nàng biết rất rõ người bạn cùng phòng kim bạn thân của mình là người như thế nào? Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy Dương Tiểu Dương thất thố như thế. Tính nhiều chuyện nổi lên khiến A Cửu thậm chí còn pha một ly cà phê, gương mặt hóng hớt dự định nghe xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Quấy rối. Dương Tiểu Dương nói đến nước bọt bay tứ tung, không hề có chút thục nữ nào, vì mấy năm qua ta không ăn mặc có tâm như thế. Kết quả, ta hoài nghi không biết trong mắt cái tên nhà giàu mới nổi tàn nhẫn lạnh lùng kia, ta có phải là một công cụ hay không? Tên nhà giàu mới nổi đó có đẹp trai không? Trong lúc Dương Tiểu Dương đang khóc lóc than thở, lên án mạnh mẽ một người, bạn thân mỹ nữ của nàng lại nói một câu khiến cho nàng nghẹn chết. Triệu Thúy Hoa. Sau khi ngây người ra vài giây, Dương Tiểu Dương đằng đằng sát khí nói ra ba từ mà đối phương không muốn nghe nhất. Hai nữ hài đang cười đùa cùng nhau không biết rằng tên nhà giàu mới nổi mà các nàng đang bàn tán là con khủng long bạo chúa hung ác đến cỡ nào. Lưu Đại Tùng đã chờ trong phòng từ sớm. Thời gian hắn ở Thịnh Kinh không ngắn. Dựa vào vốn liếng hùng hậu của tập đoàn Cẩm Tú và phong cách làm việc khéo léo của hắn, hiện tại Lưu Đại Tùng đã nghiễm nhiên trở thành một trong những nhà trung gian tiếng tăm lừng lẫy tứ cửu thành. Tô Tổng, Lưu Đại Tùng nhìn thấy Tô Bình Nam bước vào phòng, thân hình thẳng tắp, giọng điệu cung kính. Một năm qua, với chức danh là người quản lý của tập đoàn Cẩm Tú, hắn quả thật quen biết không ít các lãnh đạo có thực quyền. Hắn thật sự sùng bái bản lĩnh của Tô Bình Nam. Không cầu người, chỉ tạo quan hệ. Dùng diện mạo chân thành nhất để giúp đỡ những người có thể giúp. Đây là lời dặn của Tô Bình Nam với Lưu Đại Tùng. Ban đầu, rất nhiều người đều có suy nghĩ phòng bị Lưu Đại Tùng, nhưng sau mỗi chuyện được giải quyết, Lưu Đại Tùng gần như không đòi trả ơn. Nợ ân tình cũng là nợ. Tích lũy theo thời gian, Lưu Đại Tùng đã tạo dựng được mạng lưới quan hệ không thể đo lường cho Cẩm Tú. Việc làm như thế nào rồi? Tô Bình Nam nhẹ gật đầu với Lưu Đại Tùng. Nam nhân rõ như lòng bàn tay hành động của Lưu Đại Tùng. Trong báo cáo tài chính của chi nhánh Thịnh Kinh, riêng chi phí quan hệ công chúng đã lên tới 3 triệu một năm. Đây mới là năm 1998. Đây là tất cả các tài liệu phân tích về việc xử lý các tài sản không hoạt động sau cuộc họp cải cách tài chính, rất đầy đủ. Lưu Đại Tùng từ lúc vào cửa đã mang theo một chiếc ba lô lớn không hợp với bộ vest. Chỉ khi hắn lấy xấp tài liệu này ra, gương mặt hắn mới thả lỏng. Toàn bộ thông tin đầy đủ, ngoại trừ văn phòng nghiên cứu tổng hợp của Ngân hàng Quốc gia, cũng chỉ có một bản này. Lưu Đại Tùng đưa tài liệu cho Đỗ Cửu xong, động tác lấy tài liệu cũng không ngừng lại, để Tô Tổng, đây là thông tin và lý lịch của những ứng cử viên chính được nêu tên tham gia trong cuộc họp lần này. Sau khi Lưu Đại Tùng đưa bản tài liệu thứ hai, hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn đám người Đỗ Cửu, Lục Viễn sau lưng Tô Bình Nam. Người có thể tin tưởng ta, ánh mắt Tô Bình Nam trở nên sắc bén, đi đừng suy nghĩ quá nhiều. Vâng, Tô Tổng. Lưu Đại Tùng lấy ra phần tài liệu thứ ba, đây là thông tin về Chu trưởng lão và Thường trưởng lão, bao gồm sở thích và phong cách làm việc của bọn hắn cùng với tư tưởng chính trị. Lời nói của Lưu Đại Tùng khiến cho Lục Viễn và Đỗ Cửu đứng đằng sau Tô Bình Nam phải liếc nhìn nhau, gương mặt của hai người không hẹn mà cùng lộ vẻ chấn động. Sự sùng bái của bọn hắn đối với Tô Bình Nam đã sâu tận xương tủy, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn bị sự lớn mật và cuồng vọng của đối phương hù dọa. Lão đại của mình có gan đi điều tra nhân vật này. Bị hù rồi à? Tô Bình Nam đích thân nhận bản tư liệu cuối cùng, vì là người thôi mà, có ai là thần đâu. Chương 1831. Lý Gia Tuấn đều là người thôi mà. Năm chữ này đã phản ánh đầy đủ tính cách của Tô Bình Nam. Bên trong phòng tổng thống của Cẩm Tú Chi Tinh ở Thịnh Kinh đèn đuốc sáng trưng, Cản Thành không hề chậm bước chân vì sự rời đi của Tô Bình Nam. Rebecca biết công việc của mình kết thúc như thế nào chính là bài thi mà Tô Bình Nam để lại cho nàng. Nữ nhân cực kỳ coi trọng. Sự cứng rắn của Lục Chí Liêm ở ICAC và sự thúc đẩy của giới truyền thông đã làm đảo lộn hệ thống cảnh sát. Tổng cộng có 31 cảnh sát bị nghi ngờ cản trở công lý, đây là một trận động đất mà hệ thống cảnh sát chưa từng trải qua trước đây. Nhất thời, âm thanh lên án thậm chí còn lấn át cả bầu trời giông bão trên thị trường chứng khoán. Cuối cùng, mọi thứ khiến cho Tăng Phu Nhân ở trung tâm vòng xoáy không chịu nổi phiền não. Dù sao, nữ nhân cảm thấy tài sản mà mình đang có đủ để 10 kiếp cơm áo không lo. Vương Thị bán đi hậu cần Cửu Long, hết thảy sẽ kết thúc. Tập đoàn Cẩm Tú tỏ ra rất kín tiếng tại buổi lễ ký kết mua lại. Phú hào nội địa Tô Bình Nam mà mọi người trông mong không thấy lộ diện, ngay cả người phụ trách chi nhánh Cản Thành cũng không tiếp nhận phỏng vấn, vội vã rời đi. Đây là ý của Rebecca. Chỉ cần truyền thông không có chủ đề mới, độ nổi tiếng đương nhiên sẽ giảm xuống. Về phía cảnh sát, Lý Văn Bân chính là người thắng lợi. Hắn đi từ tầng dưới chót lên, thành viên bên dưới có thể nói là vô số. Hầu hết những người bị ICAC bắt đi đều là phe phái thực quyền. Người tiếp nhận vị trí của những người này đương nhiên cũng tiếp nhận luôn quyền lực của bọn hắn. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh rất kịch liệt. Trong tình huống đó, Lý Văn Bân một lần nữa gặp Rebecca. Hai bên không hề e ngại, Rebecca lấy đi danh sách 30 người. Nàng đã nói rất rõ ràng ngay từ đầu khi nàng nhận bản danh sách, vì mọi thứ không thể làm tận. Nếu hoàn thành 50% mục tiêu, có thể nói rằng toàn bộ hệ thống cảnh sát là vườn sau của Lý Văn Bân ngươi. Ngươi có nắm chắc? Lý Văn Bân trầm giọng hỏi. Rebecca thản nhiên cười nói, để toàn bộ công việc kinh doanh hậu cần là của ta, ta đương nhiên sẽ có quyền phát biểu nhất định. Tăng phu nhân chỉ cần ở nhà hưởng thụ của cải của nàng là được. Lý Văn Bân im lặng. Khi Rebecca quay đầu rời đi, giọng điệu của nàng giống như nói đùa, để chúng ta đã bày tỏ đủ thành ý, sếp Lý có nhập đội hay không cũng nên thể hiện một chút chứ. Lý Văn Bân không phản bác, chỉ chậm rãi gật đầu, để muốn ta làm như thế nào? Rebecca dùng tay vén tóc mái ra sau tai. Một động tác bình thường nhưng lại thể hiện khí chất xuất chúng của nữ nhân. Khi ta nhận được tin tức có người điều tra báo cáo tài chính của tập đoàn Cẩm Tú dưới danh nghĩa điều tra thương mại tại Cục Quản lý Tài chính. Người đoán xem đó là ai? Lý Văn Bân nheo mắt lại. Hổ săn mồi sẽ bảo vệ cái bụng của mình, thứ quan trọng nhất của công ty là dữ liệu nội bộ. Người nói người này có phải quá bất cẩn rồi không? Rebecca đưa ra đáp án, vì Lý Thương Đông. Sắc mặt Lý Văn Bân trở nên u ám. Rebecca nói tiếp. Vì quý công tử Lý Gia Tuấn nghe nói bởi vì thành tích học tập ưu tú nên được phân đến Vượng Giác. Người nói hắn có dám giết người hay không? Các ngươi đừng quá đáng. Lý Văn Bân không nhịn được đập bàn, vì giao dịch của chúng ta không liên quan đến Gia Tuấn. Một số giao dịch cũng giống như cuộc sống, nếu ngươi đã đưa ra lựa chọn, ngươi đừng nên hối hận. Rebecca không ngại Lý Văn Bân tức giận, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, để lão đại hứa sắp sửa bị loại. Tuổi của ngươi tối thiểu cũng có thể làm lão đại 8 năm. Sau 8 năm, ta cam đoan con của ngươi sẽ tiếp nhận vị trí của ngươi. ba đời nhà họ Lý đều đơn truyền. Nếu một gia đình có hai lão đại ở thành phố này, nhà họ Lý các ngươi chính là hào môn. Với tuổi tác của Lý Gia Tuấn, hắn không phải không thể đảm nhận chức thủ lĩnh trong tương lai. Những lời Lý Văn Bân định thốt ra bị kẹt ở cổ họng. Gương mặt nam nhân đỏ bừng vì nghẹn. Huống chi, làm sao ngươi biết người trong cuộc không muốn? Một người trẻ tuổi có IQ cao đến 192 sao lại không có suy nghĩ của riêng mình chứ? Rebecca vỗ tay một cái, Lý Gia Tuấn dáng người gầy gò nhưng vô cùng khỏe mạnh xuất hiện trước mặt Lý Văn Bân. Bà con các ngươi nhất định có nhiều lời muốn nói. Ta xin phép ra về trước. Rebecca nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Bên trong phòng im lặng thật lâu. Cuối cùng, Lý Văn Bân chủ động lên tiếng, Lý Gia Tuấn, tại sao ngươi lại tham gia vào? Ngươi có biết y bảo hổ lột da y là như thế nào không? Ở trường học, ta càng hiểu một đạo lý hơn, gương mặt tuấn tú của Lý Gia Tuấn tràn đầy tự tin thuộc về người trẻ tuổi, lại không có chính nghĩa nhảm nhí. Quyền lợi của nhà họ Lý chúng ta nhất định phải dựa vào chúng ta tranh thủ. Ba, ngươi có nhiều tiền bối ủng hộ, nhưng cái này có ích không? Lý Gia Tuấn có quan điểm riêng của thế hệ mình, đây là thành phố tư bản, chúng ta muốn vươn lên thì phải dùng mọi cách. Lý Văn Bân im lặng thật lâu. Ta sẽ sắp xếp tất cả các kế hoạch và hành động liên quan đến Lý Thương Đông. Ta sẽ ra tay. Lý Gia Tuấn nói, đây ba, ngươi biết về những cải cách để trẻ hóa các sĩ quan cảnh sát được đưa ra trong năm nay hơn ta. Nếu ngươi không vượt qua được lần này, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội khác. Lý Văn Bân đốt một điếu thuốc lá, chậm rãi lên tiếng, ngươi nên cẩn thận. Lý Thương Đông là người rất thông minh. Chương 1832. Một công đôi việc bên ngoài cảng thành gió nổi mây phun, trong những góc tối cũng không thiếu sóng ngầm cuồn cuộn. Một tàu chở hàng cập cảng Đồn Môn. Phổ ca, đến rồi. Chủ thuyền cung kính nói. Một nam nhân mặc áo thun đen mỉm cười vỗ vai đối phương, để lần này có thể sống sót, ta nợ ngươi một mạng. Chủ thuyền vội đáp, ư phổ ca, ngươi là lão nhân của Hòa Ký, tương lai mong ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nhất định rồi. Phổ ca nhếch miệng. Đi ra ngoài lăn lộn là phải nói đến chính nghĩa. Về sau có chuyện gì ngươi cứ nói tên của ta. Nam nhân lên bờ, nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Hắn tên Trần Phổ, một trong những hồng côn tứ nhị lục thế hệ trước của Hòa Ký. Hiện tại, hắn đang phụ trách hai tuyến đường buôn lậu dẫn đến đại lục. Hắn vốn kiếm rất nhiều tiền, nhưng hôm trước, tất cả cứ điểm và nhân viên đều bị một mẻ hốt gọn. Toàn bộ. Đây hoàn toàn không phải là một vụ rò rỉ tin tức hay một trận chiến mà người trong cuộc có thể tạo ra. Trần Phổ có thể thoát được lần truy bắt này là nhờ vào may mắn rất lớn, nhưng trong đầu hắn vẫn canh cánh một câu hỏi. Vì sao lại như vậy? Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu nam nhân. Chẳng lẽ lãnh đạo cấp cao của Hòa Ký xảy ra vấn đề? Một cuộc điện thoại khiến nam nhân dừng bước. Bạo Nha Thúc, ta là A Phổ. Hai tuyến đường xảy ra chuyện. Chuyện không liên quan đến ta. Ta muốn các thúc bá mở hương đường. Sự việc không ổn. Người già thành tinh, quỷ già thành linh đám gia hỏa có thể lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, lại còn lăn lộn rất tốt không phải là đồ ngốc. Trần Phổ khẳng định có nội ứng ở vị trí cực cao mới có thể khiến cho hai tuyến đường buôn lậu một ngày thu đấu vàng bị phá hủy như thế. Huống chi, quan trọng nhất không phải nội ứng. Mà là hắn gánh không nổi trách nhiệm này. Băng đảng sẽ lấy đi 50% lợi nhuận của hai tuyến đường này, nhưng phi cơ không đụng đến số tiền đó, thay vào đó nó được một số công ty sử dụng để mua lòng người, chẳng hạn như phúc lợi cho người già và một số chi phí y tế, an gia. Hiện tại, hai con đường này đã bị cắt mất, đồng nghĩa với việc con đường của một số người bị cắt đứt. Tất cả phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Sau khi nói chuyện xong, tâm trạng của Phổ ca tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn huýt sáo với một nữ nhân xinh đẹp bên đường. Nơi này là cảng thành. Cảnh sát đến từ đại lục sẽ không đuổi tới nơi này. Huống chi, hiện tại Hòa Ký đang một nhà độc đại trên giang hồ. Chỉ cần hắn có thể thoát khỏi trách nhiệm, dựa vào kinh nghiệm và năng lực của hắn, hắn có thể lăn lộn không tệ. Bạo Nha Thúc nhận được điện thoại của phi cơ. Khi hắn bước vào quán rượu đã từng thuộc về Đặng Mập, hắn phát hiện nơi này tập trung rất nhiều lão nhân nhận được tin tức chạy đến. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Không biết bắt đầu từ bao giờ khung cảnh họp hành thường ngày ồn ào như chợ rau nay đã lặng lẽ biến mất. Phi cơ rất hào phóng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Hắn có thể vung tiền không chớp mắt cho các ngươi, giải quyết phiền phức cho ngươi, nhưng hắn cũng sẽ nổi giận nếu ngươi dùng địa vị xen vào phát biểu. Hậu quả phi cơ nổi giận rất nghiêm trọng. Lão Phương ở Đại Phổ bây giờ vẫn còn đang nhặt rác trên đường cũng bởi vì hắn cho rằng với địa vị của mình, hắn có quyền phát biểu trong cuộc bầu cử người ở khu Đại Phổ. Kết quả, phi cơ trở mặt ngay tại chỗ. Bắt đầu từ ngày đó, các lão nhân đã hiểu ra một quy củ. Bạo Nha Thúc, khi các lão nhân nghe lời, thái độ của phi cơ rất ôn hòa, đời không phải ngươi nghe thấy hai tuyến đường xảy ra chuyện mới chạy đến chứ. Hà Phổ không có việc gì. Hắn đã trở về. Bạo Nha Thúc khách sáo chào hỏi phi cơ một tiếng rồi mới nói, để hắn nói việc này không thể trách hắn được. Hắn lãnh đạo cấp cao đã có nội ứng. Hắn muốn cầu phi cơ ca cho chút thể diện mở hương đường, để hắn chứng minh sự trong sạch. Thái độ của phi cơ không hề có chút thay đổi nào, giọng điệu lạnh lùng, kể ta biết A Phổ theo chân ngươi xuất đạo, nhưng chuyện này bất luận có nội ứng hay không, hắn cũng phải gánh trách nhiệm. Ngươi nói như vậy là muốn bảo vệ cho hắn. Bạo Nha Thúc nhìn thấy sự tàn nhẫn ẩn chứa trong mắt phi cơ. Hắn há miệng nhưng cuối cùng lại lắc đầu, kể ta chỉ đang thảo luận vấn đề hiện tại. Hết thảy làm theo quy củ của băng đảng. Mở hương đường. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn mở hương đường? Phi cơ hài lòng thu hồi ánh mắt, kể ta có hai chuyện cần nói. Thứ nhất, ta sẽ mở một nguồn tiền mới, cam đoan không bớt của mọi người một phân tiền. Hắn vừa nói xong, nét mặt của tất cả mọi người bao gồm Bạo Nha Thúc đều giãn ra. Thứ hai, hương đường sẽ không mở nữa. A Phổ nhất định phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Các vị thúc bá tìm người làm việc, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Phi cơ sẽ không cho A Phổ bất kỳ cơ hội nào. Cũng không phải hắn sợ A Phổ lật bàn, mà là hắn muốn mượn cơ hội này cắt luôn quyền nói chuyện sau cùng của đám lão nhân là hương đường. Dưới tình huống không có chứng cứ, một hồng công tứ nhị lục phải chấp hành gia pháp. Chỉ mấy câu hời hợt của phi cơ đã vứt bỏ quy củ mấy trăm năm của hòa ký. Các lão nhân nhìn nhau, không ai dám đưa ra ý kiến khác biệt. Mấy phút sau, Bạo Nha Thúc giơ tay lên, để có một tiểu tử tên A Tiêu đang làm việc trên địa bàn của ta, rất có năng lực, cũng đủ thông minh. Chuyện này giao cho hắn đi làm xem, như cho hắn cơ hội ra mặt. Tất cả mọi người đều đồng ý, phi cơ nhìn từng cánh tay tán đồng, thái độ cực kỳ vui vẻ. Đây chính là giang hồ. A Phổ đi theo Bạo Nha Thúc xuất đạo. Sau khi lên chức, hắn cũng đủ hiếu thuận, quà cáp ngày Tết đều có đủ. Còn nữa, địa bàn hiện tại của Bạo Nha Thúc đều do hắn thu xếp. Nhưng bây giờ thì sao? Quả nhiên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.